Đỉnh luyện thần ma, chương 565, Hổ Huyền Phương mùa xuân. Góc truyện audio.com, lục giai linh tài mỏ quặng có nhiều nơi địa chất là vô cùng cứng rắn, những tháng qua hắn là tìm hiểu được đến, theo hắn biết có những mỏ quặng ngay cả ma hoàng cũng không thể nào xuyên phá, cho nên không thể trách hắn không cẩn thận. Chuyện này à, thôi được, chỉ cần đem đám ma hoàng kia cho bắt lại, còn ma vương cùng ma vương trở xuống tống tất cả bọn họ đi đến Vạn Linh Sơn Mạch để đào linh tài. Từ nay về sau, phàm là liên quan đến lục giai linh tài tài nguyên, đều giao lại cho ngươi quản lý đi. Diệp Tử Phàm trầm ngâm một chút, vẫn là chấp nhận lời kiến nghị của Hổ Huyền Phương, hắn đã cẩn thận suy nghĩ lại từ đầu. Nguyên thần của hắn muốn tăng lên được 10 cm, như vậy phải nuốt khoảng 100 ức ma vương cảnh trong khi vẫn tăng. Lên 10 cm, hắn cũng chỉ cần thôn phệ 1 ức ma hoàng. Theo tình cảnh hiện tại, nguyên thần của hắn tăng lên đến 2m9 đã là tối đa, muốn đạt đến Thánh Vương nguyên thần là phải đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng hoặc hóa thần cảnh giới mới được. Kể cả có tăng cường thêm bá thể, hắn cũng chỉ cần dùng đến vào 100 ức ma hoàng cường giả nữa là được, so sánh ra, đem một số lượng khổng lồ ma vương cấp nuốt không bằng để cho bọn nó đi giúp hắn đào quặng thì hơn. Hắn hiện tại cầm nhất chính là lục giai linh tài bảo vật các loại để mà đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng, chứ không nhất thiết phải đem chúng nó cấp thôn phệ. Đa tạ chủ nhân, Huyền Phương tuyệt đối không có làm cho ngài thất vọng. Hổ Huyền Phương thân hình hơi run rẩy một chút, cung kính hồi đáp. Hắn là đang run rẩy vì kích động a, hơn ai biết hắn hiểu rõ lời mà Diệp Tử Phàm vừa rồi nói là cho hắn quyền lực lớn thao thiên. Nguy rồi, đám yêu tộc hèn mọn kia lại có cơ hội vươn mình. Ôn Địch, Kiệt Nhĩ Lân đám người, Lệ Kim Nguyên đám người, đều là quăng đến những ánh mắt ghét hận nhìn về Hổ Huyền Phương. Hơn ai hết, bọn họ hiểu được Diệp Tử Phàm giao cho Hổ Huyền Phương công việc quản lý đám ma vương kia cùng với lại làm chủ công việc khai thác linh tài tại Vạn Linh Sơn Mạch có ý nghĩa như thế nào. Cái quan trọng nhất chính là quản lý Vạn Linh Sơn Mạch tài nguyên khai phá a, bên trong Vạn Linh Sơn Mạch tài nguyên có bao nhiêu, bọn họ sinh sống tại Tốn Ma vực mấy trăm vạn năm là có thể biết đến, có thể nói cái Vạn Linh Sơn Mạch này tài nguyên không hề thua kém cho Âm Cốt Sơn Mạch là bao, trong đó lục giai linh tài mỏ quặng là không phải. Số ít cực phẩm linh mạch càng là không cần phải nói. Hơn nữa có rất nhiều mỏ quặng lớn vẫn còn đang tại những tòa chí tôn thành trì tranh chấp mà còn chưa kịp khai phá, như đem nó khai thác hết, sẽ là một con số vô cùng khủng bố. Ma tộc bọn họ tại Tốn Ma vực này có thể cường thịnh như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa cả vào Vạn Linh Sơn Mạch, không có tòa sơn mạch kia, là sẽ không có 30 tòa chí tôn thành trì cường thịnh ma tộc ngày nay. Hổ Huyền Phương nắm trong tay tòa cực lớn mỏ vàng kia, tuy là đại đa số phải giao nộp cho Diệp Tử Phàm, nhưng mà ở giữa thao tác bỏ vào túi riêng cơ hội là không phải không có, hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là, một khi vị chủ nhân kia thống nhất Tốn Ma vực xa hơn sẽ là cả Đông Châu, đến khi đó bọn họ không có công việc gì làm, sẽ rất có thể được vị chủ nhân này tống đi đến Vạn Linh Sơn Mạch các loại đào khoáng, như vậy không phải nói, bọn họ sau này phải nhìn sắc mặt của Hổ Huyền Phương mà làm việc hay sao? Nghĩ đến đường đường một đám đạo thể ma tôn cường giả, lại phải nghe theo lời của một tên phàm thể yêu tôn làm việc, bọn họ gương mặt đều đen cả lại, nhất là những người có thù oán với lại yêu tộc đám người như là Ôn Địch. Chúc mừng Phương Chí Tôn, sau này chúng ta phải dựa vào ngài cả. Hỏa Thiên Tà đám người, như cũng đã hiểu ra được vấn đề, lên tiếng chúc mừng cho Hổ Huyền Phương, rất có ý yêu tộc lấy hắn làm đầu một dạng, chỉ cần Hổ Huyền Phương cần, bọn họ là sẽ không có từ chối. Hổ Huyền Thiên cũng là thật lòng chúc mừng, không có vì Hổ Huyền Phương được thăng chức mà ghen ghét, phải biết rằng yêu tộc sau này ăn cơm hay ăn cháo chính là phải trông cậy tất cả vào Hổ Huyền Phương đó a, chỉ cần Hổ Huyền Phương khẽ buông lỏng một chút, tài nguyên bay vào trong túi bọn họ sẽ nhiều hơn đi làm công việc hóa duyên như bây giờ gấp trăm ngàn lần. Chúc mừng Phương Chí Tôn, như có chuyện gì cần giúp đỡ chỉ cần nói với lại Kiệt Nhĩ Lân ta một tiếng, ta là sẽ tận hết khả năng có thể để mà giúp đỡ ngài. Kiệt Nhĩ Lân cũng là dẫn người của Kiệt Nhĩ Thành đi đến chúc mừng, không có cách nào trước khác nay khác, cái tên Hổ Huyền Phương này sắp nắm giữ toàn bộ tài nguyên của Tốn Ma vực cũng như là cả Đông Châu này trong tay, hơn nữa, sau này bọn họ cũng rất có thể phải làm việc dưới sự chỉ đạo của hắn, không khách khí là không có được. Hết, sau khi trở lại ta phải xin chủ nhân cho vào luyện thần đỉnh bế quan tìm hiểu phù văn chi đạo, không đột phá đến lục tinh hậu kỳ phù văn sư tuyệt. Đối không thể xuất quan. Nhìn lớp người đi đến chúc mừng Hổ Huyền Phương không ngớt kia, Ôn Địch trong lòng khóc thầm nghĩ, hắn như vẫn ở bên ngoài, hắn dám chắc cái tên yêu tôn kia nhất định sẽ tìm một cái cớ nào thật tốt, sau đó đẩy hắn vào một nơi cực kỳ khó khai thác quặng mỏ, như vậy thì hắn thật sự tiêu đời rồi. Đám người yêu tộc theo như hắn biết trước nay là vô cùng thù dai, hắn đã làm cho bọn chúng chỉ chút nữa thôi là bỏ mạng, hắn sẽ không có ngây thơ mà cho rằng đám người kia sẽ bỏ qua cho hắn. Bệ hạ, đây là tinh huyết của tất cả hóa thần cảnh giới của tam thành chúng tôi nguyện ý nhận ngài làm chủ, xin ngài thu nhận cho. Dương Ngạn đi đến trước mặt Diệp Tử Phàm quỳ xuống, sau đó liền dâng lên một đám tinh huyết, tổng cộng lại là 24 giọt tinh huyết phiêu phù tại không trung, nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Diệp Tử Phàm. 24 vị hóa thần chí tôn cường giả, đây là tập hợp tất cả ba tòa nhân tộc chí tôn thành trì lại với nhau mới có thể có được con số đó. Ban đầu, bọn họ còn phân vân không biết có nên quy thuận Diệp Tử Phàm hay không, dù sao, bọn họ cũng là những tôn hóa thần chí tôn cường giả tại địa bàn của mình là không khác gì thần linh cho lắm, không ai lại muốn hạ mình làm nô lệ cho người khác bao giờ. Cách chương,